Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thần Long Chi Kiếp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh cũng đã vạch trần cái thân phận của cô nàng rồi. Không biết là sau khi mà hai bên gọi là biết rõ được thân phận của nhau rồi thì có cái phát sinh thay đổi gì về vấn đề tình cảm hay không, nhưng mà mình vẫn nghĩ là Trương Trần này nó vô tư, nó gọi là chắc phải đợi sau khi làm rõ được cái gọi là cái sự việc ngày xưa với Chỉ Giao Nữ Hoàng thì nó mới có thể buông bỏ để có thể thâu tóm mấy cái cô em gái này trở thành là người phụ nữ của nó được. Chứ mình nghĩ là bây giờ nó ngay cả đến Hoàng Yên Trần nó còn từ chối thì Đoan Mộc Tinh Linh thì chắc cũng phải từ chối một vài lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thần Long Chi Kiếp là gì anh em nhé. Đoan Mộc Tinh Linh sau khi rời đi, Trương Nhược Trần cũng thu lại nỗi lòng, không có suy nghĩ thêm về thân phận của nàng, mà lấy ra thời không tinh thạch tiến vào, tiếp tục tu luyện truy hồn thập tam kiếm. Ba chiêu đầu tiên, hắn đã luyện tới siêu phàm, tiếp theo hắn còn 10 chiêu còn lại. Trương Nhược Trần cầm tử lôi kiếm trong tay, kiếm ý chi tâm trong ký hải xoay tròn, hóa thành một tiểu nhân nho nhỏ. Khi tiểu nhân kia thi triển kiếm pháp, Trương Nhược Trần cũng nhập vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, thanh kiếm trong tay theo đó mà bay múa. Tốn hao 4 ngày, Trương Nhược Trần rút cuộc đem toàn bộ tu luyện tới cảnh giới siêu phàm, uy lực của bộ kiếm pháp dường như đã nâng cao một bậc. Hiện tại bên ngoài mới qua hơn 1 ngày, vòng khoái thứ hai hẳn vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Đột phá đến cảnh giới thiên cực cảnh hậu kỳ, cũng không biết thực lực hiện tại của ta rút cuộc mạnh đến mức nào. Sau khi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, thì Trương Nhược Trần chưa có cơ hội kiểm chứng thực lực của mình cụ thể. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể thử nghiệm một phen. Nhắm mắt lại, đem võ hồn chìm vào khí hải, chỉ thấy trung tâm khí hải lơ lửng một cái viên cầu thể lỏng bằng quả trứng chim bổ câu. Trong mơ hồ có thể thấy từng đạo hư ảnh thần linh lơ lửng ở trên bề mặt viên cầu và bay theo một quy luật nào đó. Vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, chân nguyên viên cầu lập tức xoay tròn nhanh chóng, phóng xuất ra từng sợi chân khí, chia ra thành 36 đạo, tràn vào trong 36 đường kinh mạch toàn thân. Soạt. Cùng lúc đó thì trên bề mặt thân thể Trương Ngực Trần hiện ra một tầng thanh sắc quang mang xông ra ngoài cơ thể, hóa thành một tầng hộ thể thiên cương với đường kính 3 trượng. Hộ thể thiên cương bình thường của thiên cực cảnh đại viên mãn, dù là đối phương toàn lực xuất thủ cũng không thể công phá, căn bản không đả thương được Trương Ngực Trần dù một phân hào. Trương Ngực Trần điều động chân khí vận vào huyết linh mạch, thôi động viên kim sắc long châu, thần long biến. Từ long châu chuyển ra một tiếng long ngâm trầm thất, một cỗ long khí kim sắc bùng phát từ chỗ trái tim tuôn về phía tứ chi và cái đầu. Toàn thân của Trương Nhược Trần chấn động, hắn cảm thấy thân thể mình đang mạnh mẽ bành trướng lên, đầu và tứ chi bị một cỗ lực lượng vô hình kéo giãn, tựa như hắn bị ngũ mã phanh thây vậy. Phúc. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy hiểm, lập tức tán đi chân khí, cỗ lực kéo kia mới biến mất. Nhưng một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt từ phần bụng kéo lên đến ít hầu, một ngụm máu tươi phun ra. Thất bại. Muốn thi triển thần long biến quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ở trên triều thánh thiên thê, Trương Nhược Trần thi triển thần long biến hóa thành một đầu kim long, lấy thế tổi khô lạp thủ, nhẹ nhàng đánh bại tứ lại chuyển nhân của thánh giả Môn Phiệt. Từ đó có thể thấy được lực lượng của thần long biến nó cường đại cỡ nào. Chỉ tiếc thần long biến này là vô kỹ quỷ cấp thượng phẩm, Trương Nhược Trần từ trước đến nay lại chưa từng tu luyện, hắn chỉ có thể suy đoán đại khái là nó có quan hệ với long tượng bàn nhược trưởng. Nếu Trương Nhược Trần có thể tùy tâm sở dục mà thi triển ra thần long biến thì thực lực quán sẽ kinh khủng cỡ nào. Thử lại lần nữa. Again. Lần này Trương Nhược Trần cẩn thận hơn, tránh tình trạng còn chưa thi triển được thần long biến mà lại tự làm thương chính mình. Lần thứ hai vẫn là thất bại, nhưng nhờ kinh nghiệm lần trước hắn không có bị thương. Tiếp theo là lần thứ ba. Lần này Trương Nhược Trần vừa đánh long tượng bàn nhược trưởng, vừa rót chân khí vào long châu, dùng lực lượng của long tượng bàn nhược trưởng để dẫn động long châu. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Liên tiếp 7-8 lần, rốt cuộc mới có tiến triển. Trương Nhược Trần phát hiện ra, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp đánh ra 5 trưởng đầu tiên của long tượng bàn nhược trưởng, liền có thể kích phát một phần lực lượng của long châu. Trên bề mặt thân thể hắn, hình thành nên một tầng vảy rồng kim sắc. Màn tượng chỉ địa, phi long tại thiên, long tượng quy điển, long hình tượng ảnh, tượng lực cửu điệp. Ngay khi trưởng thứ 5 đánh ra, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể bùng nổ ra một cỗ lực lượng cường đại, từ bên trong tuôn trào ra ngoài. Trên bề mặt da thịt toát ra quang mang, mọc ra từng mảnh vảy rồng to cỡ cái móng tay, bao phủ toàn thân, ngay cả da đầu và móng tay cũng hóa thành lân hình. Không phải là kích phát thần long biến, nhưng cũng khiến lực lượng và phòng ngự quán tăng lên không ít, ít nhất cũng đạt đến trạng thái gọi là bán long nhân. Muốn kích phát thần long biến quả thực là quá khó khăn, e rằng có thử 1000 lần cũng chưa chắc thành công nổi 1 lần. Có lẽ là chỉ khi ta gặp nguy hiểm ở dưới áp thực kích thích, kết hợp với lực lượng của long tượng bàn nhược trưởng, ta mới có thể thi triển ra thần long biến. Đương nhiên, chỉ kích phát được 1 tầng vảy rồng làm áo giáp cũng đã khiến thực lực của Trương Nhược Trần tăng lên khá nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn thì nếu tu luyện thành công trưởng thứ 6 của long tượng bàn nhược trưởng gọi là thần long chi kiếp, hắn có thể kích phát ra long lực càng cường đại hơn, thậm chí xác suất thi triển ra thần long biến cũng sẽ tăng cao. Trương Nhược Trần vừa mới đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ, giờ muốn đột phá thiên cực cảnh tiểu cực thì cũng không thể nhanh được. Muốn tăng cường lực lượng ở trước vòng khảo hạch thứ 3 thì hắn chỉ có thể tu luyện trưởng thứ 6 của long tượng bàn nhược trưởng. Khi tu luyện thành công trưởng thứ 6, long tượng bàn nhược trưởng sẽ tấn thăng thành võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Với độ huyền diệu của long tượng bàn nhược trưởng, dù chỉ tu luyện thành trưởng thứ 6 cũng có thể phát huy ra uy lực tương đương với võ kỹ gọi là quỷ cấp hạ phẩm rồi. Thần long chi kiếp. Trương Nhược Trần đứng trong không gian của thời không tinh thạch, hai chân khuỵu xuống, lập thành tư thế trung bình tấn, hai tay nửa trưởng nửa chảo, xương cốt toàn thân gần như là hoàn toàn nối liền, phát ra những tiếng va chạm khanh khách. Theo song trưởng đánh ra, vị trí lòng bàn tay bay ra từng đạo điện mang như lưu quang, ngao. Một đầu hư ảnh thần long dài hơn 10 trượng từ lòng bàn tay hắn phun ra, xoay quanh hắn một vòng rồi biến mất. Thần long chi kiếp này chú trọng nhất là uy thế của trưởng lực, có thể chuyển hóa chân khí thành lôi điện chi lực, tựa như là thần long đang độ kiếp trong sấm sét vậy. Vì Trương Nhược Trần đã phục dụng long châu, cho nên tu luyện long tượng bằng lực trưởng lại càng nhẹ nhàng, càng dễ dàng bùng nổ khí thế của trưởng lực đến cực hạn. Cùng là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, trưởng thứ 6 của long tượng bàn nhược trưởng huyền diệu hơn truy hồn thập tam kiếm nhiều, uy lực mạnh hơn, chí cường chí dương, đồng thời cũng khó tu luyện hơn. Tốn 1 ngày 1 đêm hắn mới tu luyện thần long chi kiếp tới nhập môn, lại tốn 3 ngày hắn tu tới tiểu thành. Sau đó Trương Nhược Trần gần như mỗi ngày đều đánh ra mấy vạn trưởng ấn, cho đến khi chân nguyên trong cơ thể hao hết hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Khi chân nguyên vừa hồi phục, hắn lại tiếp tục tu luyện, không ngủ không nghỉ, liên tục tu luyện trong nửa tháng. Trương Nhược Trần rốt cuộc đem thần long chu kiếp tu đến đại thành. Hắn thực sự là cuồng nhân tu luyện. Nếu là trước khi đột phá thiên cực cảnh, muốn tu luyện thành công trưởng thứ 6 của long tượng bàn nhược trưởng ít nhất cũng phải mất 1-2 năm, vậy mà hiện tại chỉ dùng chưa tới 1 tháng đã thành công. Hơn nữa Trương Nhược Trần cũng đã hoàn toàn luyện hóa cái đoàn bán thánh chi quang trong khí hải. Dù chỉ là 1/1000 bán thánh chi quang cũng khiến võ hồn của Trương Nhược Trần đạt tới cường độ có thể so với tu sĩ ngư long đệ tứ biến. Nếu như thi triển lực lượng của võ hồn, điều động thiên địa linh khí chuyển hóa thành lực lượng để công kích, với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần đủ để cùng với tu sĩ ngư long đệ nhị biến phân cao thấp. Đương nhiên hắn không thể chiến thắng được tu sĩ ngư long đệ nhị biến, cuối cùng cũng chỉ có thể chống cự vài chiêu. Hơn nữa nếu đối phương còn là thiên tài của thánh viện thì đừng nói là ngư long đệ nhị biến, ngay cả gặp ngư long đệ nhất biến thôi thì tốt nhất là cũng lập tức đào tẩu cho nó nhanh. Ví dụ như Tư Hải, dù chỉ là cảnh giới ngư long đệ nhất biến, nhưng hắn lại là truyền nhân của thánh giả môn phiệt, tự bản thân cũng có thể vượt qua cảnh giới để đánh bại đối thủ. Nếu như Trương Nhược Trần chạm trán hắn thì lập tức là phải quay đầu chạy ngay, thậm chí là còn chưa chắc đã chạy thoát được. Không gian bên trong thời không tinh thạch quá chật hẹp, Trương Nhược Trần không dám thử uy lực thần long chi kiếp ở đó, chỉ có thể rời khỏi trước. Đến võ trưởng của võ thị dịch quán, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đánh ra 6 trưởng của long tượng bàn nhược trưởng, lập tức kích phát lực lượng long châu, soạt. Toàn thân hắn được kim quang bao phủ, da thịt dần cứng rắn, hóa thành lân phiến, xương cốt toàn thân phát sinh biến hóa vi diệu, tựa như được rèn từ kim thạch, mọc ra từng đạo long văn. 10 ngón tay dài gấp đôi trở nên sắc bén, hóa thành 2 cái long chảo. Phần lưng thì truyền đến cảm giác xé rách đau đớn. Soạt một tiếng, mọc ra một đôi kim sắc long rực dài 12 mét, cũng được vảy rồng bao phủ, cứng rắn như sắt thép. Trương Nhược Trần nhìn thân thể biến hóa của mình, trong lòng thập phần kinh hãi và tán phục. Không phải thần long biến, vẫn chỉ là trạng thái bán long nhân, nhưng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, dù là không sử dụng tinh thần lực và lực lượng võ hồn, e rằng cũng có thể giao thủ vài chiêu với võ giả trên thiên bảng. Võ giả trên thiên bảng đều cực kỳ cường đại, là tinh anh trong hàng tinh anh, đặc biệt là những cao thủ xếp hạng càng cao. Dù Trương Nhược Trần có dùng hết tinh thần lực và lực lượng võ hồn, đánh ra toàn bộ át chủ bài cũng không thể là đối thủ của họ. Trong khoảng thời gian mà Trương Nhược Trần tu luyện trong thời không tinh thạch, bên ngoài trôi qua 7-8 ngày, vòng khảo thứ hai của Thánh viện rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Bảng xếp hạng của mỗi hệ đều được dán ra treo ngoài Thánh viện. Không có gì bất ngờ Trương Nhược Trần trở thành hạng nhất kiếm đạo hệ, đoạt được thất phẩm đan dược kiếm tâm đan. Rất nhiều người thấy Trương Nhược Trần lại là hạng nhất kiếm đạo hệ thì trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tại vòng khảo thứ hai, Trương Nhược Trần chỉ diễn luyện có 3 chiêu kiếm pháp. 3 chiêu kiếm thì làm sao đạt được hạng nhất đây? May mà Trương Nhược Trần không phải truyền nhân của thánh giả môn phiệt, nếu không nhìn thấy kết quả này thì chắc chắn có người sẽ cho là thiên vị các kiểu con đà điểu. Chỉ có số ít người mới biết 3 chiêu kiếm pháp mà Trương Nhược Trần diễn luyện đã đạt tới siêu phàm, trở thành hạng nhất của hệ kiếm đạo hoàn toàn là xứng đáng. Linh Thư Bán Thánh còn tự tay mang kiếm tâm đan đến Võ Thị Dực Quán đưa cho hắn. Trương Nhược Trần, ngày mai chính là vòng khảo hạch thứ 3 rồi, địa điểm khảo hạch sẽ một hạ đẳng khư giới mới được phát hiện. Trong khư giới tràn ngập hung hiểm chưa rõ, vừa có đám tu sĩ thổ dân lực lượng cường đại, lại có những tuyệt địa hung hiểm từ thời cổ đại để lại. Nếu như vận khí không tốt, cho dù là võ giả Ngư Long Cảnh tiến vào cũng có khả năng chết dục ở bên trong. Linh Thư Bán Thánh thần tỉnh nghiêm túc rồi lại nói, người tốt nhất nên chuẩn bị thêm đi, tiến vào khư giới chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được. Ta rất xem trọng ngươi, cố gắng đừng làm ta thất vọng. Trên bầu trời của thánh viện gió nổi, mây phun, vòng gạch thứ ba là khư giới chiến trường sắp mở ra, một trận phong ba lớn hơn đang chờ đợi thiên kiêu các lộ. Một chiếc bình đan dược bằng ngọc to cỡ ngón tay cái, kiếm tâm đan đang đặt bên trong. Trương Nhược Trần mở nắp bình chỉ nghe vù một tiếng, một đạo tiếng quang màu trắng từ trong bình bay vút ra. Đó không phải kiếm quang thực sự mà là một làn đan khí. Hắn lập tức đậy nắp lại, nắm chặt bình đan dược trong tay. Ta đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, kiếm tâm đan này với ta không còn tác dụng mấy, vậy thì rốt cuộc nên tặng cho ai đây? Tư Hành Không và Thường Thích Thích thì không đi theo con đường kiếm đạo, vậy chỉ có thể tặng Hoàng Yên Trần hoặc Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh thì là thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo, nếu như nàng muốn loại đan dược cấp bậc cỡ kiếm tâm đan này chắc là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Mẫu thân của Hoàng Yên Trần vốn là bán thánh kiếm đạo rồi, với bản lĩnh của bán thánh, muốn có được một viên kiếm tâm đan e rằng cũng chẳng có gì khó. Chỉ có điều mẫu thân của Hoàng Yên Trần chắc chắn là cũng có chút cân nhắc, chưa giao kiếm tâm đan cho nàng phục dụng ngay lúc này. Bởi vì Hoàng Yên Trần hiện giờ cách cảnh giới kiếm tâm thiên minh còn rất xa, cho dù có phục dụng kiếm tâm đan, hiệu quả cũng không tốt, căn bản nàng chưa thể đột phá kiếm tâm thông minh. Sau một hồi suy tính, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn quyết định đem kiếm tâm đan tặng Hoàng Yên Trần. Cho dù không thể giúp nàng đột phá kiếm tâm thông minh, nhưng chắc chắn sẽ khiến cảnh giới kiếm đạo của nàng thăng tiến một bước dài. Mang theo kiếm tâm đan, Trương Nhược Trần rời khỏi Võ Thị Dịch Quán, tiến về Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đông Vực Thánh Vương Phủ này không đơn thuần chỉ là một tòa phủ đệ, mà là một quần thể gồm 360 tòa phủ đệ lớn nhỏ khác nhau, trải rộng khắp cả Đông Vực Thánh Thành. Truyền thuyết kể rằng là bên dưới mỗi một tòa Thánh Vương Phủ đều có một cái cổ trận. Một khi kích hoạt toàn bộ 360 tòa cổ trận này sẽ khởi động một cái chu thiên đại trận bao phủ toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Tại khu vực thành nội thứ 7 của Kim Hồng Đại Lục cũng có một tòa Thánh Vương Phủ, tòa lạc bên Hồ Cương Nguyệt. Chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể tìm thấy. Thế hệ trẻ của Trần Gia không biết có bao nhiêu người. Trong đó, những thiên tài kiệt xuất nhất thì hầu như đều cư trú tại Thánh Vương Phủ bên Hồ Cương Nguyệt. Hồ Cương Nguyệt này cũng rất mênh mông, nghe nói là nơi rộng nhất lên đến 800 dặm. Trong hồ có những hòn đảo rải rác như sao xa, trên đảo xây dựng lầu các điện vũ, tháp cao, võ trường vàng son lộng lẫy, nhìn qua giống như nơi ở của thần tiên vậy. Đại môn của Thánh Vương Phủ cao tới 10 trượng, hai bên tả hữu, mỗi bên đứng một pho tượng kỳ lân khổng lồ bằng đá, nhìn qua diện mục tranh vanh sống động như thật. Quân sĩ canh giữ Thánh Vương Phủ tổng cộng có 16 người, trái 8 phải 8. 8 người bên trái đều cao 1 trượng, thân hình vạm vỡ, mang thân thể của nhân loại nhưng trên cổ lại là cái đầu sói khổng lồ. Họ thuộc về là hỏa lang bán nhân tộc, mỗi người đều có tu vi thiên cực cảnh. 8 người bên phải tuy mang dáng vẻ con người, nhưng thân hình lại càng thêm khôi ngô. Chiều cao đều trên 1 trượng 3 thước, trong cơ thể sở hữu huyết mạch cự nhân tộc, thiên sinh thần lực, có thể dùng tay không để xé xác man tượng. Có 16 vị quân sĩ cường đại như thế, trấn giữ Thánh Vương Phủ, thì ai dám bén mảng tới gần đại môn. Kẻ nào? Vì quân sĩ, hỏa lang bán nhân tộc có tu vi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, nhìn về phía Trương Nhược Trần ở đằng xa, tay cầm chiến binh bước lên một bước phát ra tiếng giống, âm ba thốt ra cũng khiến mặt đất cát bầy đá chạy. Trương Nhược Trần vẻ mặt bình thản bước tới trước đại môn nói, tại hạ Trương Nhược Trần, tới đây bái phòng Hoàng Yên Trần, xin các hạ thông truyền một tiếng. Vị quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc kia đánh giá Trương Nhược Trần một hồi, giọng nói thô kệch. Có lệnh bài của Đông Vực Thánh Vương Phủ không? Không có, Trương Nhược Trần đáp. Không có lệnh bài, tại sao ta phải giúp ngươi thông truyền? Mau mau rời khỏi nơi đây, đây không phải là chỗ ngươi nên đến. Vị quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc kia sắc mặt xa sầm xuống, trầm giọng quát. Là người có Đông Vực Thánh Vương Phủ, cho dù chỉ là quân sĩ trông cửa thì cũng có thân phận địa vị rất cao. Thế nhiên, vị quân sĩ Hỏa Lang bán nhân tộc kia vô cùng lãnh ngạo, không muốn nói nhiều với Trương Nhược Trần mà đã trực tiếp đuổi hắn đi. Trương Nhược Trần khẽ cau mày không hề tức khí, bởi vì hắn biết thế lực càng khổng lồ thì quy củ càng nhiều. Nếu không có thân phận đủ cao, cho dù là một tên quân sĩ canh cửa thì cũng không thèm để người vào trong mắt. Làm gì có chuyện mà đi giúp người chuyển tin dễ dàng như vậy? Đúng lúc Trương Nhược Trần định rời đi thì từ phía xa, một nhóm đệ tử trẻ tuổi đang đi tới, chừng hơn chục người, đều là thiên tài của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Có nam tử anh tuấn tiêu sái, mà cũng có cả nữ tử xinh đẹp tú lệ. Họ cầm trong tay bản Đông Vực Phong Vân Báo mới xuất bản, đang bàn luận điều gì đó. Kẻ đánh bại bộ thiên phàm hóa ra lại là thiếu chủ của nhất phẩm đường Hắc Thị, cũng không biết đế nhất rốt cuộc là hạng người thế nào nhỉ? Đế nhất dù có lợi hại hơn nữa, chẳng phải cũng bại dưới tay của truyền nhân Phật đế Trương Nhược Trần đó sao? Thiên tài xuất hiện lớp lớp, bộ thiên phàm, đế nhất, Trương Nhược Trần, kẻ nào mà chẳng phải nhân kiệt nghịch thiên, chúng ta so với họ thì kém quá xa. Bất chợt Trần Thiên Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần ở phía xa cười lớn. Thật là trùng hợp, đó chẳng phải là Trương Nhược Trần sao? Các ngươi chẳng phải vẫn hoài nghi thực lực của hắn ư? Giờ thì thách đấu đi, chỉ cần các ngươi có thể thủ thắng thì chắc chắn sẽ ngoi lên được số tiếp theo của Đông Vực Phong Vân Báo đó. Trần Thiên Thư này chừng khoảng 20 tuổi, tướng mạo dị thường tuấn mỹ, mặc một thân ngân sắc võ bảo, phong độ nhẹ nhàng, mà nhĩ lực của Trương Nhược Trần cực kỳ nhạy bén, tuy cách chục trượng vẫn nghe thấy giọng của Trần Thiên Thư, liền liếc mắt nhìn sang hắn. Ồ, người này nhìn rất quen mắt nhỉ. Trương Nhược Trần nỗ lực hồi tưởng cuối cùng cũng nhớ ra, 2 năm trước tại luận kiếm đại hội của Thiên Thủy Quận Quốc đã từng có duyên gặp mặt một lần, tên quán hình như gọi Trần Thiên Thư, lẽ nào hắn cũng là người của Trần gia? Trong chốc lát thì mười mấy thiên tài trẻ tuổi của Trần gia đã tới trước mặt Trương Nhược Trần 10 bước, tất cả đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm ván như thú lạ, trong đó phần lớn nam võ giả thì đều tràn đầy chiến ý, dáng vẻ là nóng lòng muốn thử. Ngược lại Trương Nhược Trần có chút không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Gương mặt của Trần Thiên Thư treo nụ cười, chắp tay nói: Trường huynh, từ biệt tại Thiên Thủy Quận Quốc, không biết ngươi còn nhớ Trần mỗ hay không? Đương nhiên là nhớ. Trương Nhược Trần đáp lễ nói: Khi đó ta thực sự không biết Trần huynh lại là cao thủ trẻ tuổi của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Trần Thiên Thư cười nói: Lúc đó ta phụng mệnh trưởng lão trong tộc tới Thiên Thủy Quận Quốc để làm việc, chúng ta có thể kết thúc ở đó cũng coi như một loại duyên phận. Không ngờ mới chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi, Trường huynh đã trở thành nhân kiệt, danh chấn cả Đông Vực, thật là đáng chúc mừng. Ngay lúc này phía sau Trần Thiên Thư bước ra một nam tử ngoài 20 tuổi, mũi ưng mắt sáng sắc lẹm. Ta là Trần Thiên Nhiên, đệ tử xếp hạng thứ 12 trong thế hệ trẻ của Trần gia. Trương Nhược Trần, ngươi có sẵn lòng tiếp nhận lời thách đấu của ta không? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Thiên Thư một cái. Trần Thiên Thư cười ha hả mà nói: Vị lục ca này của ta là một kẻ cuồng chiến, hay gặp cao thủ trẻ tuổi là muốn đánh một trận. Vừa rồi hắn xem Đông Vực Phong Vân Báo, biết Trương huynh đánh bại thiếu chủ đế nhất của nhất phẩm đường, cho nên nhịn không được mới muốn thách đấu. Nếu Trương huynh không chê thì chỉ điểm choán vài chiêu. Trần Thiên Nhiên có chút không vui, lạnh lùng nói: Thiên Thư, ngươi đừng có làm giảm sĩ khí phe mình mà tăng uy phong cho kẻ khác như vậy. Ta dẫu sao cũng là cao thủ top 20 của Trần gia, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực, nếu dốc toàn lực ta chưa chắc đã thua hắn. Hắn tuy có thiên phú cao nhưng vẫn còn quá trẻ. Trần Thiên Thư cười nói: Lục ca, Trương huynh có thể đánh bại đế nhất, mà đế nhất lại đánh bại bộ thiên phàm. Nếu ta nhớ không lầm thì năm xưa huynh và bộ thiên phàm cũng từng chiến một trận, người ta thấp hơn huynh 2 cảnh giới mà chỉ dùng 7 chiêu đã đánh bại huynh rồi. Một thiếu nữ thiên tài của Trần gia buộc tóc đuôi ngựa, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc: Lục ca, huynh vừa rồi lẽ nào không thấy đánh giá của thánh thư tài nữ về Trương Nhược Trần ở trên Đông Vực Phong Vân Báo sau? Thánh thư tài nữ đánh giá Trương Nhược Trần là một trong lục vị vương giả trẻ tuổi thế hệ mới tại Đông Vực, sở hữu tư chất thành thánh. Sắc mặt của Trần Thiên Nhiên không đổi, lạnh giọng nói: Thánh thư tài nữ tuy chấp trưởng Đông Vực Phong Vân Báo, có thể suy đoán thiên cơ, chắp bút chuyện phong vân trong thiên hạ, nhưng cũng không có nghĩa là lời nàng ta nói ra nhất định là đúng. Chỉ cần ta có thể đánh bại Trương Nhược Trần, ta cũng có thể lên số báo mới. Thiếu nữ kia cười khúc khích: Chẳng cần huynh thắng đâu, huynh chỉ cần tiếp được 10 chiêu của người ta, muội sẽ đem viên khổng tước đan mà đại bá tặng cho muội giao lại cho huynh. Trong mắt của Trần Thiên Nhiên lộ vẻ mừng rỡ nói: Cách muội, Khổng tước đan luyện chế từ huyết dịch của khổng tước vô cùng chân quý, phục dụng xong có thể khiến võ giả mọc ra đuôi khổng tước, thôn thiên độn địa, muội chắc chắn muốn đem nó ra đặt cược đấy chứ. Trần Cảnh Cảnh cười nói, nếu như huynh tiếp được 10 chiêu, khổng tước đan dĩ nhiên thuộc về huynh, còn nếu huynh thua, phải làm tùy tùng cho muội 10 ngày, sẵn lòng không? Hử, ta làm sao có thể thua được? Cái cằm của Trần Thiên Nhiên hếch lên, có chút khinh khỉnh. Nếu như bảo Trần Thiên Nhiên chiến thắng Trương Nhược Trần thì hắn thực sự không nắm chắc thật. Nhưng nếu chỉ đỡ 10 chiêu của Trương Nhược Trần thì có cái gì mà khó khăn? Thế là Trần Thiên Nhiên lập tức đồng ý ngay. Trương Nhược Trần có chút giở khóc giở cười mà nói, hình như ta còn chưa đồng ý tiếp nhận lời thách đấu của ngươi. Đã là một võ giả cường đại, sao có thể sợ hãi khiêu chiến được? Trần Thiên Nhiên cũng chẳng quản Trương Nhược Trần có đồng ý hay không, gầm lên một tiếng, chân khí bộc phát ra. Dưới sự dẫn động chân khí, thanh hắc sắc trường thương vốn đeo sau lưng bay vọt lên rơi vào tay hắn. Trần Võ Bảo Khí thập giai, Quỷ Vương Thương. Cánh tay của Trần Thiên Nhiên mãnh liệt rung lên, trường thương vạch ra một đường vòng cung, phát ra tiếng kêu soàn soạt. Một luồng lãnh hỏa từ mũi thương bốc lên, mang theo hàn khí u u minh minh, xùy. Ở trên mặt đất, kết thành một lớp xương trắng, bao phủ phạm vi hàng chục trượng. Quỷ Vương, Vô Hình Thương. Trần Thiên Nhiên chủ động phát động tấn công trước, thi triển một chiêu thương pháp quỷ cấp hạ phẩm. Trường thương không ngừng xoay tròn, mang theo hàn khí thấu xương đâm về phía Trương Nhược Trần. Khi mũi thương không ngừng tiếp cận, Trương Nhược Trần thoang thoảng nghe tiếng quỷ khiếu vang lên, một luồng hàn khí ập vào mặt, cả người giống như rơi vào hầm băng, máu huyết toàn thân giống như muốn đông cứng vậy. Có thể lọt vào top 20 trong thế hệ trẻ của Trần gia thì quả nhiên không phải hạng tầm thường, xứng danh là cường giả nhất đẳng, vậy mà đã tu luyện một loại võ kỹ quỷ cấp đến đại thành. Trương Nhược Trần cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, hóa ra là do cái tả đông vực phong vân báo kia gây họa. Sau này những lời khiêu chiến như vậy e rằng sẽ còn đến nhiều nữa đây. Đã như vậy thì hãy chấn áp đối thủ một cách cường thế, phô diễn thực lực một cách thích đáng để tránh bị người ta cứ tới thách đấu không dứt. 16 vị quân sĩ chấn giữ đại môn cũng chuyển mắt nhìn chăm chăm về hướng Trần Thiên Nhiên và Trương Nhược Trần. Họ không ngờ thanh niên nam tử vừa rồi lại là thiên kiêu trẻ tuổi được lên đông vực phong vân báo. Lẽ nào hắn thực sự mạnh tới vậy sao? Vị quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc lúc trước cự tuyệt Trương Nhược Trần bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Nếu Trương Nhược Trần thực sự là quý khách của đông vực Thánh Vương Phủ, với thân phận quán, muốn thu xếp một gã quân sĩ trong cửa chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Không biết hắn có thực sự mạnh như vậy không? Đôi mặt của tên quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc kia chăm chú nhìn hai người giao thủ ở phía xa, vô cùng mong đợi là Trần Thiên Nhiên có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Ngay khi mà Trần Thiên Nhiên đâm ra một thương, Trương Nhược Trần không hề né tránh mà chủ động lao tới, vừa hay để thử nghiệm chiêu thứ 6 của Long Tượng Bàn Nhược Trưởng mới luyện thành Thần Long Chi Kiếp. Thần thái của Trương Nhược Trần bình tĩnh, điều động chân khí không chút bảo lưu, trường lực ngưng tụ rồi toàn lực đánh ra, lòng bàn tay hắn dâng trào từng đạo tia chớp lấp lánh, hóa thành một đám điện vân chói mắt. Giữa đám điện vân này vang lên tiếng sấm rền và cả tiếng long ngâm nữa. Ngay sau đó hư ảnh thần long dài hơn một trượng lao ra, mang theo chân khí dao động mãnh liệt để va chạm vào Quỷ Thương Vương trong tay của Trần Thiên Nhiên. Chỉ trong nháy mắt đã hóa giải sức mạnh trong chiêu Quỷ Vương Vô Hình Thương mãn thi triển ra, thế nhưng luồng trường lực hùng hậu thì không hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Trần Thiên Nhiên biến đổi, cho đến lúc này hắn mới phát hiện khoảng cách với Trương Nhược Trần lại lớn đến như vậy. Hắn vội vàng giang rộng hai tay, điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể rót hết vào Quỷ Thương Vương để kích hoạt minh văn. Thương Vương nằm ngang để chặn lại. Đạo long ảnh kia húc thẳng vào trường thương, đánh nát hộ thể thiên cương của Trần Thiên Nhiên, đánh hắn văng ra ngoài. Cách đó 20 trượng, Trần Thiên Nhiên ngã rúi xuống đất, y phục toàn thân rách nát, đặc biệt là đôi cánh tay dưới sự trùng kích của trường lực cường đại đã bị xé ra từng vết thương, máu tươi đầm đìa. Trần Thiên Nhiên gian nan bỏ vậy, đôi tay đau nhức như muốn nứt ra, toàn thân run rẩy nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn mà nói, mạnh quá, chúng ta tiến chiến tiếp. Khục. Trần Thiên Nhiên vừa nói về điều động chân khí nên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt, rõ ràng là đã chịu nội thương không thể đánh tiếp. Hơn chục thiên tài có mặt ở đây hầu như đều có thể xếp vào một trong top 100 của thế hệ trẻ Trần gia, tất cả đều là cao thủ thiên cực cảnh, thế nhưng lúc này họ cũng bị kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Dẫu đã sớm định liệu được Trần Thiên Nhiên không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, nhưng mà hắn vậy mà không thể tiếp nổi một chiêu của người ta, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi đi. Cao thủ đỉnh cấp của Đông Vực Thánh Vương Phủ lại không chịu nổi một kích như vậy sao? Thực ra thì họ không biết rằng chiêu vừa rồi Trương Nhược Trần đã sử dụng toàn lực. Trần Thiên Nhiên có thể tiếp được một chiêu của hắn mà còn đứng dậy được đã là rất phi thường. Đổi lại là một võ giả thiên cực cảnh tiểu cực khác, ngạnh kháng một chiêu của Trương Nhược Trần, thế rằng thân thể đã bị hắn đánh cho tan nát. Trần Thiên Tư là người đầu tiên phản ứng lại, bước tới cười nói, Lục ca, giờ huynh đã biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Mấy vị thiên chi cứu nữ của Trần gia vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đẹp long lanh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, thậm chí có người liếc mắt đưa tình bắn tim chiu chiu, công khai bày tỏ tâm ý của mình với Trương Nhược Trần. Trần gia từ trước đến nay luôn dùng phương thức liên hôn để mà lôi kéo các thiên tài đỉnh cấp. Với thiên tư của Trương Nhược Trần, chắc chắn cũng là đối tượng Trần gia lôi kéo. Nếu như họ có thể gả cho một nhân kiệt như hắn, đề vị trong gia tộc sau này sẽ tấn thăng một bước dài. Trần gia sở dĩ là có thể truyền thừa từ thời trung cổ cho đến nay, trường tồn không suy, không chỉ bởi vì thế hệ nào cũng có thiên tài kiệt xuất gánh vác, mà nguyên nhân quan trọng là họ cũng biết lôi kéo nhân tài nữa. Và liên hôn chính là cách tốt nhất để lôi kéo chứ đâu. Và lại có thiên tài nào mà không hy vọng cưới được thiên chi cứu nữ của Trần gia, không chỉ rước được mỹ nhân về nhà mà còn có được sự che chở của Trần gia, lại nhận được một lượng lớn tài nguyên tu luyện, chỉ có thằng Biên mới từ chối mà thôi. Mà Trần gia thì chẳng bao giờ thiếu những cái hậu bối nữ tử xinh đẹp như vậy. Trần Thiên Nhiên siết chặt nắm đấm nói, Trương Nhược Trần, ngươi tưởng chiến được ta là đánh bại được thiên tài của Đông Vực Thánh Vương Phủ sau. Vị nhân kiệt xếp hạng nhất của Đông Vực Thánh Vương Phủ chúng ta đang đi theo một vị thánh giả ở tại Lưỡng Nghi Tông tu luyện kỳ công. Nếu như huynh ấy xuống núi, cũng đủ cùng ngươi để phân tài cao thấp đó. Trần Thiên Thư cười nói, Lục ca, huynh tranh chấp cái gì? Trương huynh không phải người ngoài, mà là người mình. Hắn là hôn phu của Yên Trần biểu muội. Tới đây ước chừng là để tìm nàng thôi. Cái gì? Vị hôn phu của Yên Trần biểu muội ấy à? Trần Thiên Nhiên vỗ trán một cái, hóa ra là người mình. Trương huynh đệ, sao người không nói sớm? Nguyên nhân chủ yếu khiến Trần Thiên Nhiên muốn quyết đấu với Trương Nhược Trần là vì hắn cảm thấy Đông Vực Thánh Vương Phủ bị một võ giả đến từ nơi nhỏ bé vượt mặt, cho nên trong lòng có chút không phục. Giờ đây biết Trương Nhược Trần là người mình, vậy thì đối xử hoàn toàn khác chứ. Lúc trước những thiên chi kiêu nữ còn có chút ý đồ với Trương Nhược Trần cũng đều cảm thấy nản lòng. Không ngờ Trương Nhược Trần đã đính hôn với Hoàng Yên Trần từ lâu, vậy thì họ còn cơ hội gì nữa? Thái độ của Trần Thiên Nhiên lập tức biến chuyển, trở nên nhiệt tình lôi kéo Trương Nhược Trần nghênh ngang đi vào trong Thánh Vương Phủ. Hắn ra lệnh cho một tên quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc, A Tứ, còn không mau đi mời Yên Trần biểu muội, bảo nàng ra mà đón hôn phu của mình đi. Thôi bỏ đi, trực tiếp bảo nàng tới Phượng Lâm Các của ta. Hôm nay ta phải uống một chén thật sảng khoái với Trương huynh đệ. Còn nữa, các ngươi hãy gọi tất cả huynh đệ tỉ muội trong Thánh Vương Phủ ra đây, nói là lão Lục ta muốn bày tiệc mời khách, chuyên môn chiêu đãi một trong 6 vị vương giả trẻ tuổi của thế hệ trẻ Đông Vực, Trương Nhược Trần, bảo họ toàn bộ phải tới góp vui. Hắc hắc, thiên chi kiêu tử ở cấp bậc lục đại vương giả đâu phải lúc nào cũng muốn gặp được, ai có xin chữ ký thì cầm cả giấy bút theo. Vị quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc lúc trước cự tuyệt Trương Nhược Trần vội vàng quỳ xuống tạ tội, thuộc hạ A Nhị hướng cô già tạ tội, lúc trước không có nhận ra thân phận cô già, xin cô già trách phạt. Cô già ở đây ý là chỉ Trương Nhược Trần. Ánh mắt của Trần Thiên Nhiên trầm xuống nói, chuyện này là sao? Ngươi chỉ là một kẻ hạ nhân mà dám đắc tội với Trương huynh đệ, lôi xuống băm cho chó ăn. Trương Nhược Trần vội vàng ngăn lại cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, thực ra hắn không có đắc tội với ta, đâu cần phải trách phạt hắn. Trần Thiên Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, đã có Trương huynh đệ cầu tình cho ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, sau này thì phải nhìn cho rõ nhỉ. Trương huynh đệ là một trong 6 vị vương giả trẻ tuổi của Đông Vực, không phải là hạng người mà ngươi có thể đắc tội nổi đâu. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ ngày mai, ngươi tới quặng mỏ để làm khổ sai, làm đủ 30 năm mới về. Đa tạ thiếu gia, đa tạ cô gia. Vị quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc kia dập đầu lại 3 cái, rồi mới lùi xuống. Trần Thiên Nhiên vốn không phải hạng người ngang ngược, ngược lại hắn là kẻ thông minh. Sở dĩ hắn quở trách vị quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc kia là đang bày tỏ thái độ cho Trương Nhược Trần thấy, ý là Trần gia coi hắn như người nhà. Hy sinh một tên bộc nhân để đổi lấy cảm giác thuộc về Đông Vực Thánh Vương Phủ của Trương Nhược Trần, cớ sao không làm? Trương Nhược Trần cũng nhìn thấu điểm này, cho nên mới cho đối phương bậc thang. Hắn hiện giờ vẫn chỉ là người ngoài, còn chưa có kết hôn với Hoàng Yên Trần. Vị quân sĩ hỏa lang bán nhân tộc kia dẫu sao cũng là một cao thủ thiên cực cảnh, tuyệt đối là dạng trung nô được Trần gia bồi dưỡng. Ngươi là một người ngoài, còn chưa bước chân vào Đông Vực Thánh Vương Phủ, đã vì chuyện nhỏ mà dẫn đến cái chết của một vị trung nô thiên cực cảnh, thì những đệ tử khác của Trần gia sẽ nghĩ sao? Liệu họ có cảm thấy Trương Nhược Trần là quá cuồng ngạo, mục trung vô nhân hay là quá tự cao tự đại không? Một gia tộc khổng lồ như Trần gia tuy rằng thế lực hùng hậu, nhưng mà đấu tranh nội bộ chắc sẽ vô cùng khốc liệt. Trương Nhược Trần còn mưa chưa muốn dấn thân vào trong cái cuộc tranh giành nội bộ của Trần gia, thế nên mọi chuyện đều phải cẩn trọng, có thể không rước lấy thị phi thì cố gắng né nó ra. Tối hôm đó, Trần Thiên Nhiên quả nhiên bày tiệc lớn tại Phượng Lâm Các, số đệ tử Trần gia tới dự đông tới hàng trăm người. Rất nhiều người vì xem số mới nhất của Đông Vực Phong Vân báo, biết được trận chiến trọng đại gần đây của Trương Nhược Trần, cho nên vô cùng hiếu kỳ về vị cao thủ trẻ tuổi đột ngột quật khởi này và muốn tới kết giao. Dĩ nhiên cũng có một số người tự phụ tu vi cường đại muốn thách đấu Trương Nhược Trần. Khi họ biết Trương Nhược Trần chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Trần Thiên Nhiên thì nhất thời chả còn lòng đâu mà khiêu chiến hắn nữa. Trần Thiên Nhiên xếp hạng 12 trong thế hệ trẻ Trần gia, việc hắn không làm được thì người khác càng không làm được. Và Nghiêm Trần thì dĩ nhiên cũng tới Phượng Lâm Các. Sau khi gặp Trương Nhược Trần, nàng không hề có sắc mặt tốt mà lạnh lùng nói: "Cô gia, ngài thật là có mặt mũi, lại muốn ta phải đích thân tới nghênh đón ngài." Trương Nhược Trần, sau khi nhất chiến thành danh, có phải có chút đắc ý quên mình rồi không? Trương Nhược Trần cười khổ: "Hoàng sư tỷ, ước chừng là tỷ hiểu lầm gì đó rồi, đó không phải là ý của ta. Ta tới Thánh Vương Phủ, thực ra chỉ muốn giao kiếm tâm đan cho tỷ thôi." Nói đoạn hắn lấy ra bình đan dược đựng kiếm tâm đan, đặt vào lòng bàn tay của Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nhìn bình đan dược kia, trong lòng cảm thấy ấm áp, sự lạnh lẽo trên mặt tan biến trong chớp mắt, và có thêm mấy phần nhu tình. Nàng dĩ nhiên biết, lai lịch viên kiếm tâm đan này là phần thưởng Trương Nhược Trần nhận được khi trở thành đệ nhất kiếm đạo hệ, đây đại diện cho một loại vinh diệu. Kiếm tâm đan là đan dược thất phẩm vô cùng chân quý, tuy đối với Trương Nhược Trần hiệu quả không còn lớn, nhưng mặc chỉ cần phục dụng cũng sẽ khiến cho tu vi kiếm đạo quán tiến thêm một chút. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại không hề tự mình phục dụng, mà còn lặn lội đường xa tới Đông Vực Thánh Vương Phủ, đích thân giao nó tới tay nàng. Chỉ riêng phần tâm ý này thôi đã khiến Hoàng Yên Trần cảm động khôn nguôi. Trước kia nàng luôn cảm thấy Trương Nhược Trần căn bản là không có tình cảm với nàng, chỉ vì sự ràng buộc của một tờ hôn ước cho nên mới quyết định giữ lại đám cưới. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện là có lẽ trong lòng hắn cũng có nàng, chỉ là hắn không giỏi biểu đạt mà thôi. Hoàng Yên Trần cắn môi, gương mặt vẫn ra vẻ nghiêm nghị, nhưng lại ôm kiếm tâm đan nắm chặt trong tay. Coi như ngươi còn chút lương tâm. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, vòng khải thánh viện thứ ba chắc chắn sẽ đầy nguy hiểm, có thể nâng cao thực lực thêm một phần, sẽ an toàn hơn một chút. Hoàng Yên Trần hơi thẹn thùng thở dài, tiếc là ngươi tới muộn một ngày, mẫu thân ta hôm qua đã rời khỏi Thánh Vương Phủ để đi bái phỏng một vị cố hữu, nếu không ta đã có thể đưa ngươi đi diện kiến mẫu thân. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút không được tự nhiên, tay gãi sống mũi mà nói, lần này không gặp được, sau này chẳng phải còn rất nhiều cơ hội sao? Sau bữa tiệc hắn cũng rời khỏi Thánh Vương Phủ, ở tại Hồ Cương Nguyệt, trên đường đi ngang qua một tòa võ thị tiền trang, hắn lại tiện tay mua một cuốn Đông Vực Phong Vân Báo bản mới nhất. Trang bìa của Đông Vực Phong Vân Báo phác họa cảnh sắc sơn thủy của một thánh địa nào đó tại Đông Vực, bút pháp sinh động, rõ ràng xuất phát từ bàn tay của một bậc thầy họa đạo. Nghe nói mỗi số Đông Vực Phong Vân Báo này trang bìa sẽ đều vẽ một danh lam thắng cảnh của Đông Vực, tuyên truyền văn hóa và lịch sử nơi đây, khiến cho vô số võ giả không khỏi hướng tới. Ở góc bên dưới bên phải của trang bìa in 6 chữ nhỏ Thanh Tú biên soạn Thánh Thư Tài Nữ. Trương Nhược Trần đã từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết về vị thánh thư tài nữ đó, thế nhưng mọi truyền thuyết lại đều mập mờ không rõ, dường như căn bản không có ai thực sự từng thấy nàng. Có người nói thánh thư tài nữ này không có tu luyện võ đạo, nhưng từ nhỏ đã lẩu thông kinh sử, tinh thông cầm kỳ thi họa, lấy cầm để nhập đạo, lấy kỳ nhập đạo, lấy thư nhập đạo, lấy họa nhập đạo, và tứ đạo này đều đạt tới cảnh giới của thánh. Dẫu tuổi còn trẻ nhưng tinh thần lực đã lên tới trên 50, siêu phàm nhập thánh và trở thành một vị thánh giả tinh thần lực luôn. Nghe nói nàng có thể quan sát tinh thượng, thông đạt thần linh, có thể tiên đoán đại sự trong thiên hạ. Thế gian hầu như không có chuyện gì mà nàng không biết, không có người nào mà nàng không hay. Từ khi nàng chấp bút làm Đông Vực Phong Vân Báo cho đến nay, chưa từng xuất hiện bất kỳ một sai sót nhỏ nào, luôn có thể biết được các đại sự kiện xảy ra ở tại Đông Vực trong thời gian sớm nhất. Hơn nữa, nàng có quan hệ giao hảo với các vị thánh giả Đông Vực, thường xuyên cùng họ đàm đạo, mời các vị thánh giả bình phẩm về đại sự trong thiên hạ, đồng thời đem những lời bình phẩm đó ghi lại Đông Vực Phong Vân Báo. Về vị thánh thư tài nữ đó thì lời đồn đại thực sự là quá nhiều, nhưng Trương Nhược Trần không hoàn toàn tin chúng là sự thật. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ dựa vào sức lực của một người mà muốn thấu thị mọi sự vụ lớn nhỏ của cả Đông Vực thì cho dù là đến cụ của thánh giả cũng không làm được. Muốn soạn thảo ra Đông Vực Phong Vân Báo này chắc hẳn phải nắm giữ một bộ máy tình báo khổng lồ của võ thị tiền trang, nhân viên tình báo làm việc với chướng nàng chắc chắn là nhiều không đếm xuể, nàng là người chỉ cần chỉnh lý quy nạp lại. Nhưng dù nói thế nào thì vị thánh thư tài nữ đó chắc chắn là một nhân vật phi thường. Nếu có cơ hội, Trương Nhược Trần dự định sẽ gặp nàng ta một phen. Nếu như nàng thực sự vô sở bất tri, Trương Nhược Trần ngược lại muốn hỏi nàng xem 800 năm trước rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, Cửu đế thực sự đều bị chỉ giao giết chết hết xong. Lật mở trang đầu tiên của Đông Vực Phong Vân Báo, vị trí trang nhất viết một dòng chữ lớn nổi bật: 6 vị vương giả trẻ tuổi của thế hệ mới Đông Vực. Tiếp theo chính là Thánh Thư Tài Nữ, dùng một dung lượng cực lớn để điểm lại 6 vị thiên tài nhân kiệt đỉnh cấp của Đông Vực. Độ tuổi của 6 người này khoảng tầm từ 16 đến 22, đều là những võ giả trẻ tuổi thực thụ. Trước khi điểm 6 người này, lại là một đoạn giải tô vẽ, ví như thời đại của Tứ Thánh Thể đã trôi qua, lục đại vương giả trẻ tuổi sẽ trở thành những nhân vật gánh vác thế hệ mới của tuổi trẻ Đông Vực. 10 năm tới sẽ là thuộc về bọn họ, 100 năm sau, Đông Vực sẽ do họ làm chúa tể. Ở tại Đông Vực thì cứ 10 năm ước chừng là một thế hệ. 10 năm trước Đông Vực sản sinh ra tứ đại thánh thể, xưng hùng trong thế hệ trẻ. Trong số những người cùng lứa không ai có thể địch lại. Thế là họ chỉ có thể tìm đối thủ ở trong những võ giả cao hơn mình một thế hệ, thậm chí là 2-3 thế hệ. Hiện giờ tuổi của tứ đại thánh thể hầu như đã đạt đến 30, sớm đã siêu phàm thoát tục, tu vi võ đạo thâm bất khả chắc. Tuy vẫn còn rất trẻ, nhưng họ đã không còn đủ sức để đại diện cho một thời đại nữa. Lục đại vương giả trẻ tuổi hoành không xuất thế sẽ thay thế họ, trở thành những nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ Đông Vực trong 10 năm tiếp theo. Lục đại vương giả trẻ tuổi đó lần lượt là Vân Vũ Quận Vương, Trương Nhược Trần, Kim Quang Thánh Thể, Lạc Thủy Hàn, Trấn Quân Đao Thần, Bộ Thiên Phàm, Vô Tâm Thánh Thể, Đế Nhất, Ma Giao Thánh Nữ, Mộc Linh Hy, Lưỡng Nghi Dương Linh, Cái Hạo. Trương Nhược Trần tỉ mỉ nghiền ngẫm thì phát hiện ra vị thánh thư tài nữ kia quả nhiên vô cùng lợi hại. Viết về sự tích của Trương Nhược Trần vô cùng tường tận, ví dụ như trên đó có viết Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện từ năm 16 tuổi khi khai mở Thần Võ Ấn Ký, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu như hiện tại, khiến người ta cảm thấy thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Còn ghi chép lại mấy trận chiến chủ yếu của hắn, trong đó bao gồm trận chiến với Đế Nhất trên Thông Minh Hà, còn có là tại Triều Thánh Thiên Thê, một mình đánh bại truyền nhân của tứ đại thánh giả môn phiệt. Ngoài ra thì thánh thư tài nữ kia còn mời một vị thánh giả phân tích võ học mà Trương Nhược Trần tu luyện, muốn tìm ra sư thừa thực sự của hắn. Họ cho rằng vị sư tôn truyền đạo của Trương Nhược Trần không phải là Lôi Cảnh, mà là một người khác. Lôi Cảnh không thể nào dạy ra được một đệ tử như Trương Nhược Trần vậy. Vị thánh giả kia phân tích ra Trương Nhược Trần đã tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng của Vạn Phật Đạo, Tuyệt Học Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận và Thập Mạch Kiếm Ba của Lưỡng Nghi Tông. Cuối cùng vị thánh giả đó đưa ra kết luận, sư tôn của Trương Nhược Trần hẳn chính là cường giả Phật môn Kim Long. 800 năm trước, Kim Long rất có thể chưa chết mà luôn ẩn nấp tại khu vực Thiên Ma Lĩnh. Trong vài năm gần đây mới nhận Trương Nhược Trần làm đồ đệ. Trước lúc lâm chung, mới đem Long Châu của mình và xá lợi tử của Phật Đế trong truyền thuyết giao hết cho Trương Nhược Trần. Dĩ nhiên, những điều này đều là suy đoán của vị thánh giả kia. Ngay cả thánh thư tài nữ khi biên soạn đoạn này cũng phải vô cùng thận trọng, đánh một dấu chấm hỏi ở phía sau, như đó là một câu hỏi chứ không phải một lời khẳng định. Đông Vực quả nhiên có rất nhiều người thông minh, tuy không suy đoán chính xác hoàn toàn, nhưng cũng đúng được 3 phần sự thật. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, sau này hành sự phải càng thêm cẩn trọng, không thể để lộ bất kỳ một sơ hở nào nữa. Long Châu bại lộ nằm trong dự tính của Trương Nhược Trần. Chỉ cần hắn bước chân vào thánh viện, với tu vi bán thánh, là có thể nhìn thấy Long Châu trong cơ thể hắn, có muốn giấu cũng không giấu được. Mấu chốt vẫn là thân phận, tuyệt đối không thể để Trì Giao nữ hoàng chú ý tới, bằng không thì hậu quả khôn lường. Dĩ nhiên, với thân phận của Trì Giao, đại sự cần xử lý nhiều như là muối trong biển vậy, ước chừng tạm thời còn chưa chú ý tới một thiên tài trẻ tuổi ở Đông Vực đâu. Trương Nhược Trần tiếp tục xem, khi nhìn thấy tên của Ma Giáo Thánh Nữ hắn thẩm suy đoán. Ma Giáo Thánh Nữ Mộc Linh Hy, ám chỉ chính là Đoan Mộc Tinh Linh, cũng không biết Mộc Linh Hy và Đoan Mộc Tinh Linh thì đâu mới là tên thật của nàng. Khi nhìn thấy phần giới thiệu của Đế Nhất, Trương Nhược Trần lại dừng lại. Tại sao lại đánh giá Đế Nhất là Vô Tâm Thánh Thể? Trương Nhược Trần nhớ rõ Đế Nhất vốn là Ngũ Hành Thánh Thể bẩm sinh và có một trái tim viêm ma. Dĩ nhiên, viêm ma đó đã bị Trương Nhược Trần móc ra, lại bị con thỏ béo ị kia nuốt vào trong bụng. Đã là điều mà Thánh Thư Tài Nữ dám viết lên trang nhất của Đông Vực Thanh Vân Báo, thì chắc chắn nàng có nắm chắc tuyệt đối. Nói như vậy là sau khi mất đi trái tim, Đế Nhất vậy mà không chết, trái lại còn tu luyện thành Vô Tâm Thánh Thể nữa. Vô Tâm Thánh Thể đại diện cho bất tử chi thân, xem ra Đế Nhất rất có thể đã càng thêm đáng sợ rồi. Biết được tin này, trong lòng Trương Nhược Trần lại không sợ. Đã có thể chiến thắng hắn một lần thì chắc chắn chiến thắng được lần hai. Dĩ nhiên, Trương Nhược Trần cũng chịu áp lực rất lớn, tức là sau này phải càng thêm nỗ lực tu luyện mới có thể luôn giữ được vị trí dẫn đầu, chỉ cần lời nhắc một chút là có thể bị vượt qua. Trong số 6 vị vương giả của thế hệ mới thì Lạc Thủy Hàn, Đế Nhất, Mộc Linh Hy, Cái Hạo đều là thánh thể, Chỉ có hai người, Trương Nhược Trần và Bộ Thiên Phàm không phải. Thế nhưng trong bài viết của Thánh Thư Tài Nữ, bốn vị thánh thể dường như đều chưa đạt tới vô thượng cực cảnh, chỉ có Bộ Thiên Phàm là đạt tới vô thượng cực cảnh ở giai đoạn hoàng cực cảnh. Đồng thời Thánh Thư Tài Nữ còn mạnh dạn suy đoán, Trương Nhược Trần rất có thể đã đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh. Bởi vì 3 năm trước đây, thể chất của Trương Nhược Trần yếu ớt nhiều bệnh, khoảng cách với người bình thường còn rất lớn, chứ đừng nói là khoảng cách tới thánh thể. Chỉ có đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh mới có thể bù đắp khoảng cách với thánh thể của hắn. Giống như Bộ Thiên Phàm chính là nhờ đạt được một lần vô thượng cực cảnh mới bù đắp được khoảng cách với thánh thể. Bằng không, phi thánh thể căn bản không thể là đối thủ của thánh thể được. Dĩ nhiên, đó đều là những lời suy đoán của Thánh Thư Tài Nữ, không thể chứng thực, cho nên cũng không gây ra chấn động quá lớn. Đồng thời Thánh Thư Tài Nữ còn đưa ra phân tích, sở dĩ bốn vị thánh thể đều không đạt tới vô tượng cực cảnh, rất có thể là vì bản thân thánh thể đã là thể chất nghịch thiên, nó chịu sự áp chế của thiên đạo, cho nên độ khó để tu luyện tới vô tượng cực cảnh sẽ lớn hơn rất nhiều so với phi thánh thể. Từ cổ chí kim đã có những phân tích về thánh thể và vô thượng cực cảnh, rất nhiều thánh giả đã dành cả đời để nghiên cứu nhưng căn bản chẳng thu được kết quả gì. Ở phần cuối, Thánh Thư Tài Nữ còn dự ngôn rằng cùng với sự ra đời của lục đại vương giả thế hệ mới này thì một thời đại phong vân tế hội đang tới gần. Tương lai không chỉ là giữa thiên tài với thiên tài sẽ xảy ra va chạm kịch liệt, mà giữa thánh giả cũng sẽ là kịch liệt giao phong. Trước kia tại Đông Vực, một thế hệ nếu có thể sản sinh ra một thánh thể thì đã có thể dẫn dắt cả một thời thịnh thế. Phải biết rằng thánh thể sau khi thành thánh thì chính là đại diện cho chiến lược vô địch. Thế nhưng hiện tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, thế hệ trước sản sinh ra 4 vị thánh thể, thế hệ này có tới 6 vị vương giả trẻ tuổi, quả thực mang lại cho người ta cảm giác về một cái khí tượng võ đạo thịnh thế sắp tới. Đọc qua Đông Vực Phong Vân báo, Trương Nhược Trần cũng có phần khâm phục vị thánh thư tài nữ đó, quả thực nàng rất có tài hoa, hơn nữa còn biết được rất nhiều bí mật mà người thường không biết. Trong đó có những bí mật không phải cứ có mạng lưới tình báo là có thể nghe ngóng được, mà cần phải dùng trí tuệ hơn người để phân tích quy nạp. Có lẽ nàng thực sự có thể suy đoán ra đại sự của thiên hạ. Hèn chi mà Đông Vực Phong Vân báo vừa ra đã gây chấn động lớn đến vậy, khiến ai nấy đều muốn tới để khiêu chiến ta. Chiến thắng 6 vương giả trẻ tuổi thế hệ mới quả thực chính là cách nhanh nhất để nhất cử thành danh. Đông Vực Phong Vân báo chắc chắn là đã thông qua khí linh của địa bảng truyền khắp cả Đông Vực. Cái tên Trương Nhược Trần này e rằng đã trở thành mục tiêu nỗ lực vượt qua của rất nhiều võ giả trẻ tuổi. Trương Nhược Trần mỉm cười, cất Đông Vực Phong Vân báo đi. Trở về võ thị dịch quán, hắn tiếp tục hấp tụ thánh long chi lực trong Long Châu, nỗ lực nâng cao tu vi. Ngày hôm sau thì hắn, Đoàn Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích rời khỏi võ thị dục quán, cùng nhau tiến về thánh viện để tham gia vòng loại thứ 3. Phàm là những học viên đã thông qua được 2 vòng trước cũng đều lũ lượt kéo đến tập kết tại võ trường ở dưới triều thánh thiên thê. Con số lên tới là 35.000 người. Dựa theo các hệ khác nhau, học viên đứng thành thành phương đội riêng biệt chuẩn bị tiến vào ngũ hành khư giới. Dĩ nhiên trước đó họ buộc phải tới doanh trại của khư giới chiến trường, được gọi là hỗn độn vạn giới sơn, chỉ có ở đó thì mới có lối đi dẫn vào ngũ hành khư giới được. Ok, thôi thì hôm nay chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.